Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sáng sớm, thành phố lân cận có một hồi hội nghị cần anh đi qua một chuyến. Hoa Kỳ ngang thở dài một hơi, nhìn phụ tá nói, đi thôi. Phó ngài Tổng thống, ngài có phải là nghỉ ngơi không tốt không? Có thể ở trên xe nghỉ ngơi một chút, lộ trình cần tới 3 giờ đấy. Ồ, Hoa Kỳ ngang gật đầu, đoàn xe của anh đã chờ tại đấy, trước lúc anh lên xe, điện thoại di động của anh vang lên, là ba anh gọi tới. Hoa Kỳ ngang nhìn thoáng qua, anh biết muốn ông làm cái gì, nhưng hiện tại anh không tính nghe điện thoại. Ngồi vào trong xe, điện thoại di động của Hoa Kỳ ngang không có lại vang lên rồi, nhìn xuyên qua cửa sổ xe, ngắm cảnh tượng xe cộ đi trên đường, nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo phố, nội tâm của anh nảy lên sự ham ấp muôn. Anh thật hy vọng xuất thân gia cảnh bình thường, không có một người ba dã tâm, không có gì đặc biệt, có một tình yêu bình thường. Ngài Phó Tổng thống, chúng ta lập tức lên xa lộ rồi. Ồ, Hoa Kỳ ngang nhắm mắt lại, quyết định nghỉ ngơi một chút, gần đây anh quá mệt mỏi rồi. Nhắm mắt lại cũng là khuôn mặt Kỳ An Tâm, cô lạnh nhạt, cô cùng con gái cười, bất kể là nét mặt nào của cô, với anh mà nói đều như vậy mà động lòng. Anh thật đúng là không thể buông cô xuống, 5 năm qua chỗ trống tình cảm của anh toàn bộ bởi vì sự xuất hiện của cô mà kích động ra. Vẫn mãnh liệt giống hệt 5 năm trước, đoạn đường phía trước xe cộ đi lại thẳng đường, vì để kịp trước hội nghị 10 giờ, vệ sĩ lập tức đạp chân ga tăng tốc. Đoàn xe của anh ở suốt đoạn đường trên cũng vì vậy chạy băng băng đi. Vài chiếu xe chở dầu đông đúc lề mề chậm rãi chạy, còn bên cạnh có một chiếc xe nhỏ tốc độ xe nhanh vô cùng, nhưng không biết trong đó một chiếc xe đã bật đèn chuyển hướng chuẩn bị vượt qua rồi. Xe con đột nhiên vọt lên, muốn vượt chiếc xe lớn tiến lên. Nhưng xe lớn cũng không có chú ý tới xe con, mắt thấy điều vừa diễn ra liền lập tức kinh sợ, xe con theo sát rào chắn hiểm thoát thân, ở trên xe chở dầu, tài xế chở dầu phát hiện, lập tức cũng luống cuống, tay lái dồn sức đánh, muốn tránh xe con, nhất thời xăm lốp xe bởi vì chuyển hướng quá gấp mà nghiêng một bên, chiếc xe con kia từ bên cạnh xe chở dầu chạy qua. Mà xe chở dầu không có may mắn như vậy, nhất thời bình xăng phía sau bỗng nhiên bị lật nghiêng theo mà đập trên mặt đất, ngay lập tức tia lửa phát ra từ đuôi xe. Vẻ mặt tài xế tái nhọt bò ra, ông ấy sợ đến kinh người. Mà đoàn xe Hoa Kỳ ngang tốc độ cũng cực nhanh chạy đến, vệ sĩ nhìn thấy tia lửa phía trước, tốc độ xe đạt được 120 km/h, mắt thấy xe Hoa Kỳ ngang ngồi sẽ đụng vào. Vệ sĩ mạo hiểm, lập tức dồn sức đánh tay lái, mà cả chiếc xe có rèm che không khống chế được lao thẳng xuống con lươn ở bên cạnh, mà bên cạnh là sườn núi. Cả chiếc xe lập tức té lộn xuống, sau đó hai chiếc xe theo sát cũng phanh lại. Nhanh rời khỏi nơi này. Mau rời đi, tài xế hô to, bởi vì có một chỗ thùng xe chở dầu đã có bốc lửa. Bọn vệ sĩ xe lập tức đến chỗ xe Hoa Kỳ ngang té lộn xuống, bọn họ liều lĩnh lao xuống. Mà lúc này, một tiếng vang dội, ánh lửa ngút trời. Xe Hoa Kỳ ngang ở trong thung lũng, độ cao 100 mét, chiếc xe màu đen có rèm che đã không còn thấy hình dạng. Có thể tưởng tượng được người ngồi ở trong xe bị thương nghiêm trọng đến mức nào, mà ngồi trong chiếc xe này còn có ngài Phó Tổng thống đất nước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm vệ sĩ đầu đầy mồ hôi đi tới trước xe, một người trong đó từ chỗ lái xe lôi đồng nghiệp ra, nhưng mà đã không còn thở nữa. Bọn vệ sĩ hợp lực nâng thân xe lên, một vệ sĩ trong đó tay không kéo cửa xe ngồi phía sau xuống, mà ở trong ghế sau, có một bóng người té xỉu trên mặt đất bê bết máu, chính là Hoa Kỳ ngang. Vệ sĩ bằng phương pháp nhẹ nhàng nhất pháp đem anh mang ra ngoài, sau gáy của anh va chạm nghiêm trọng, mà nặng nhất một chỗ bị thương phần bên trái bụng, một vật nhọn trên thân xe ghim vào, chảy máu không ngừng. Ngài ấy còn có hô hấp, nhanh đưa đến bệnh viện. Vệ sĩ ở trên đường dùng tính mạng cản lại một chiếc xe chạy qua, lập tức đưa Hoa Kỳ ngang chạy về hướng trung tâm. Vừa lúc bọn họ rời thành phố trung tâm mới hơn lộ trình 20 phút, giờ khắc này, lúc này chiếc xe đã trở thành phương tiện cứu hộ. Cách chương.